Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, ghê gớm. Ta nói Lê Bắc Niệm tại sao khóc đâu? Lâm Khả Nhu nghe vậy, nhịp tim có chút nhanh, gật gật đầu, "Ân." Vừa nói, Lâm Khả Nhu liền hướng tiến đến. Lê Bắc Niệm giả ý hướng phía trước, đợi đến nàng đi vào về sau, liền đứng cái kia đứng trong chốc lát. Nàng vừa mới đi ra thời điểm không đóng cửa, dễ như trở bàn tay liền nghe được bên trong thanh âm truyền tới. "Đông Lâm ca, ngươi làm sao ở nơi này?" "Ta..." Lâm Khả Nhu thanh âm kiều kiều nhược nhược, nghe sở sở động lòng người. Khó trách Mục Đông Lâm đời trước bị nàng ăn đến gắt gao. Dạng này nữ nhân, nếu như nàng là nam nhân, nàng chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Cầm điện thoại di động lên đến, đang nghĩ đem bọn hắn đơn độc ở chung ảnh chụp vỗ xuống đến. Lại nghe được sau lưng rất nhỏ tiếng nói chuyện, trong lòng run lên, đang tại mở khóa tay ngừng lại đến. Trong đầu lại có một cái khác chủ ý. Lê Bắc Niệm khóe môi nhất câu, quyết đoán xoay người qua đi, đưa điện thoại di động nhét hồi tay cầm trong bọc. Phía sau tiếng nói chuyện xa dần, trước mặt cái kia thanh âm nói chuyện tiếp cận. Tính toán tốt rồi thời gian, Lê Bắc Niệm dùng sức dụi dụi con mắt, dùng sức hít mũi một cái, ngay sau đó hướng phía trước lao nhanh. Phía trước là một chỗ chỗ ngoặt, công bằng vô tư, liền đụng phải hướng phía trước mà đến hai nam trong số ba nữ ở giữa. Mấy người nhiều tiếng hô kinh ngạc, Lê Bắc Niệm giống như là lấy làm kinh hãi, nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, dùng sức hít mũi ngạnh tiếng nói thật nhanh, "Thật xin lỗi." Ngay sau đó, liền bước nhỏ nhanh chạy mà mở, "Ta đi." Lớn lên sao cao còn mang giày cao gót, có để cho người sống hay không? "A, đây không phải là Lê Bắc Niệm sao? Khóc cái gì nha, vừa mới không phải rất phách lối sao?" Đám người không hiểu, có thể quay đầu, đã nhìn thấy Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu hai người đi ra. Lúc này, từng cái người biểu lộ đều trở nên có chút vi diệu. Lâm Khả Nhu cùng Mục Đông Lâm tự nhiên sóng vai đứng thẳng. Nhìn xem bọn hắn, Mục Đông Lâm hỏi, "Các ngươi đến tới nơi này làm gì?" Mấy người liếc nhau. Một người trong đó ngượng ngùng nói, "Bên kia toilet có người, nghe nói bên này có toilet tới, chúng ta liền đi ngang qua." "A, còn thất thần làm gì? Đi toilet đi a." "Đi đi đi." Mục Đông Lâm nhìn xem bọn hắn, cũng không thèm để ý, ngồi thẳng lên đến, liền đi trở về. Lâm Khả Nhu liền ở bên cạnh hắn, theo sát lấy đi sóng vai, mà đám người kia thì là bát quái mà nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng. Thấp giọng thầm nói, ghê gớm, ta nói Lê Bắc Niệm tại sao khóc đâu. Xem ra lời đồn là thật, Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu. Chẳng qua nếu như ta là nam nhân ta cũng ưa thích Lâm Khả Nhu. Loại kia ôn nhu, bất kể như thế nào, cũng không thể làm tiểu tam a. Ha ha ha, hai nhà này thực sự là quá loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm thần sắc tự nhiên trở lại yến hội sảnh. Xa xa đã nhìn thấy Lê Hạo Nhiên cùng một đôi vợ chồng trung niên nói chuyện. Mục Triệt cùng Ngô Mỹ Á trông thấy Lê Bắc Niệm đi tới, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Ngô Mỹ Á ngoác nói, "Niệm Niệm, tới." Lê Bắc Niệm đi qua. Mục Triệt một mặt vui mừng, "Vừa mới cùng ngươi bá mẫu ra ngoài làm ít chuyện, đã về trễ rồi. Vừa về đến liền nghe nói vừa mới sự tình, không nghĩ tới ngươi còn biết đánh đàn dương cầm, hiểu chút gia lông thôi." Lê Bắc Niệm trên mặt có chút gian nan cười một tiếng, ngay sau đó cúi đầu nói, "Bá phụ bá mẫu, ta cảm tạ các vị cổ động đến đây tham gia Mục mỗ tiệc sinh nhật, hết sức vinh hạnh." Mục Đông Lâm thanh âm, "Hôm nay tổ chức trận này sinh nhật yến chủ yếu mục tiêu là muốn cùng mọi người giới thiệu một chút ta vị hôn thê." Thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người đều ở tìm Lê Bắc Niệm thân ảnh. Rất nhanh, Lê Bắc Niệm thình lình lại một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Giới thiệu chuyện mới: http tauyencv.com/baogacnoisung-doc-mu-mu-mu-mu-mu-aot-taoi-http tauyencv.com/an-coi-99-ngay-ngay-tsu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-di-gạch-nối-tsu-gạch-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tauyencv.com/member-85645-converter mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.